Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường tre được trải chiếu, dù là đầu xuân, căn phòng vẫn khô nóng như trái bàn tay Hàm Thiền mang theo ngọn lửa, từng chút một lướt qua cơ thể mềm mại của thiếu nữ. Bạc Hà mắt mơ màng, thở hổn hển, dưới thân cô, cửa miệng hoa không ngừng chảy dịch mật. Giường về, Tê cao ngạo không muốn chịu đựng thêm, thiếu niên nắm lấy nó đặt dưới thân cô, mạnh mẽ đâm vào. Vừa vào được hai người cùng run rẩy. Quá sâu, cảm giác như bị đâm thẳng vào bụng. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi cơn phát tình của hắn, cơ thể Bạc Hà cũng mềm nhũn không thể tin nổi. DM thủy không ngừng trào ra, làm trơn tru cho cuộc ái ân của hai người. Cảm giác sung sướng khi bị xâm nhập lan tỏa khắp cơ thể Bạc Hà run rẩy. Bàn tay mềm mại vô vọng bám lấy nửa thân trên của hắn, trên cánh tay hắn để lại những vết đỏ mờ ám. Để cố định bạn tình khi giao phối, Dương Vê, tê của mèo có gai lùi, của hắn cũng không ngoại lệ. Có lẽ do bán hóa hình, những gai lùi không xuất hiện trước đây, lần này lại nhô ra. Khi đâm vào cơ thể, cảm giác sung sướng kèm theo đau đớn lan tỏa từ cửa miệng hoa chật hẹp của cô. Nhẹ một chút, xin anh, cô nhìn vào mắt hắn cầu xin, đáy mắt Hàm Thiền đỏ lên, bị bản năng kiểm soát cơ thể, phần dưới cắm sâu vào. Không ngừng rút ra chỉ để lại phần đầu bên trong cô, rồi một hơi đầy vào. Cảm giác bị siết chặt không thể diễn tả, thiếu niên mắt đỏ ngầu, nâng mông cô lên, mạnh mẽ thúc đẩy. Bạc Hà nhỏ, có sướng không? Thiếu niên nheo mắt, cúi người, hút lấy quả đỏ lộn xộn trước mắt, cuối cùng nuốt chửng thứ đã quyến rũ hắn. Đuôi lông xù cũng len lỏi đến trước mặt cô, cuốn lấy quả đỏ kia, xoay tròn. Sướng, sướng, a hát, Bạc Hà thét lên. Hơi thở gấp gáp trong tay thiếu niên là âm nhạc tuyệt vời nhất và khích lệ. Cảm giác dưới thân chồng chất, hai bầu vú trước ngực cùng lúc được thiếu niên vuốt ve. Trong chốc lát, cảm giác trên người dưới chân đều được kích hoạt, lỗ chân lông trên cơ thể mở ra, nhạy cảm đến cực điểm. Mỗi động tác nhỏ của hắn đều nhận được phản hồi từ cô. Chỉ cần lưỡi hắn hút mạnh một chút, cô đã run rẩy khắp người. Bạc Hà đã cao trào hai lần, Hàm Thiền chỉ xuất một lần. Dục vọng của hắn vẫn chưa giảm, côn tê hát, tê hồng hào chặn trong âm đờ, o cô, cứng ngắc mài đỏ môi âm hộ, bụng dưới nóng hồi, bụng phẳng nhô lên một khối. Đặt tay lên bụng dưới, dường như ngay cả dục vọng của hắn cũng có thể sờ thấy, khiến người ta kinh hãi. Thiếu nữ cầu xin nhìn hắn, thiếu niên cười nhẹ, đỏ ở khóe mắt đã phai đi một chút, ôm cô đến phòng sách bên cạnh. Từ hôm nay cô đến, hắn đã ngửi thấy một mùi hoa. Lẫn lộn với nhiều loại hoa khác nhau, mũi hắn rất nhạy cảm. Trên bàn sách phòng đọc, quả nhiên có nhiều hoa lá lộn xộn. Thiếu niên đặt cô lên bàn, phía dưới vẫn chưa rút ra, nhặt một cành hoa sơn chi, đưa lên má cô, áp sát. Đây là nguyên liệu em mua, nhiều thế, Bạc Hà mặt đỏ bừng, chỉ là cái cúi đầu e thẹn ấy, còn làm hoa sơn chi cũng phải chào thua, có vẻ như người đẹp hơn hoa. Em tưởng anh không ở đây. Tự mình cắm một bó. Vẫn còn nằm trong phòng ngủ của hắn. Thiếu niên cười, bó em cắm, để người khác nhìn thấy sẽ bị cười cho. Bạc Hà tức giận, đấm vào ngực hắn, nhưng sức lực ấy, trong mắt Hàm Thiền giống như gãi ngứa. Hàm Thiền lùi lại một chút, nắm lấy Dương Vê, tê từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, không còn côn tê hát. Tê của hắn chặn đứng, một lượng lớn dịch trắng lẫn dịch trong vội vã trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút ra mạnh, Bạc Hà kêu nhẹ, mất trọng tâm, vội vàng bám lấy cổ hắn để ổn định cơ thể. Nhưng thiếu niên không vội không náo, lấy tay cô xuống, để cô ngồi đúng trên bàn sách, hai chân mở ra, cửa miệng hoa đỏ rực lộ ra trước mặt. Anh định làm gì? Bạc Hà co rút chân, bị hắn đè xuống, thiếu niên giữ chặt chân cô, đừng cử động, hắn nhặt một cành hoa sơn chi, từ từ đẩy vào âm đờ. O hẹp hòi, để hoa nở bên ngoài, như thể một bông hoa tươi nở giữa hai chân, thơm ngát. Cánh hoa sơn chi trắng muốt run rẩy nhẹ nhàng, soi bóng với thịt đỏ mịn, đối lập rõ ràng. Hàm Thiền thở hổn hển mất một giây, tiếp tục nhặt vài cành hoa cắm vào bên trong, không quan tâm đến sự chống cự của Bạc Hà, coi âm đờ, o cô như lọ hoa. Sáng tạo, trong cơ thể cô, tác phẩm hoàn thành, thiếu niên thở dốc, véo cằm cô. Để cô nhìn xuống. Bạc Hà nhỏ, thấy chưa? Hắn cười mép môi, đây mới là cắm hoa. thiếu niên với hàng lông mày tinh tế treo lên dục vọng, khóe mắt đỏ lên, mặt như ngọc, như thần tiên sa ngã phàm trần. Bạc Hà mặt đỏ tim đập, khó chịu rên rỉ, vật lạ trong âm đờ, o, khiến cô khó chịu, nước mắt lấp lánh, cửa miệng hoa vô thức đẩy lùi vật lạ, nhưng lại càng hút sâu cành hoa, mang lại cảm giác đau đớn và sung sướng lớn hơn. Hàm Thiền cúi người hút lấy vú trái cô, lưỡi liếm đỉnh đỏ tươi. Giữa hai chân trắng ngần, hoa trồng chất tỏa hương thơm, nhưng không bằng nhan sắc người đẹp. Cánh hoa sơn chi dài mảnh, đầu tiên được nhét vào, bây giờ bị nghiền nát trong dòng mật lênh láng, tùy hắn vui đùa. Chơi đùa đến no nê, thiếu niên mới không đủ ý thức rút cành hoa ra khỏi âm đờ, o cô, thay vào đó là côn tê hát. Tê cứng cáp của mình, bắt đầu một cuộc tấn công mới. Đinh linh, chuỗi hồng trên cổ thiếu nữ dao động theo động tác thúc đẩy của hắn. Chuỗi hồng cuối cùng, chuông nhỏ bằng kích thước ngón tay không ngừng run rẩy, phát ra âm thanh trong trèo. Đó là chuông hắn tặng cô, giữa hai bầu vú trắng ngần, chuông xanh biếc và dây đỏ chói lọi. Hàm Thiền cố ý càng thêm sức mạnh, đâm vào khiến Bạc Hà run rẩy, tiếng chuông càng thêm mãnh liệt, như tiếng kèn xung trận. Anh, Bạc Hà cũng nhận ra ý đồ của hắn, má đỏ hồng, giận dữ nhìn hắn. Sao anh lại xấu xa thế? Xấu ở đâu, thiếu niên vẫn có tâm trạng chơi đùa chuông, khóe miệng cong lên một đường cong. Đồ anh tặng, không cho anh chơi sao? Hắn không ngờ cô sẽ thích món quà này đến vậy, thậm chí đeo nó trên người. Hành động này của cô bất ngờ làm hắn hài lòng. Sau khi mây mưa, hắn ôm cô đến rừng dung thụ giữa sương trắng, nhúng mình vào dòng suối, tự tay rửa sạch cơ thể cho cô. Lá cây dung thụ rậm rạp che kín bầu trời, ánh sao lấp lánh rơi từ kẽ lá. Gió tối trong rừng dịu dàng, yên bình, sinh vật cũng không thấy đâu. Thiếu nữ ôm chặt cơ thể trần trụi của mình, chúng biết chúng ta đến, trốn xa rồi. Đoán được suy nghĩ của cô, Hàm Thiền nói nhẹ nhàng. Hắn múc nước sạch, rửa sạch bụi hoa trên cơ thể cô, làm sạch dính bết giữa chân cô. Lần trước anh nói, anh sinh ra ở đây, cách Trương.